Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 373, Pháp Vương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau một hồi lâu, thần bộ trên mặt phát ra một tia đỏ ửng. Khí sắc có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bộ dáng này chính là khí huyết thông suốt biểu hiện. Hiển nhiên, một bình rượu hoa điêu vào trong bụng đối thần bộ có lợi ích to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô, lúc này thần bộ chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Mở miệng nói, rốt cục còn dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Co quắp tại cái kia cái dương bên trong. Xem như nín chết ta. Chấm, vậy nhưng không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra. Như vậy một người sống sờ sờ bị nhét vào trong dương. Cái kia không nín chết mới là lạ chứ. Chấm, muốn ta nói A thần bộ đại nhân. Lần này ngài có thể thành công được cứu mà ra. Ngươi có thể hảo hảo cảm ơn ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến đây, A Cát ưỡn ngực lên, lộ ra dị thường đắc ý, phi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã gắt một cái, mở miệng nói, tiểu tử ngươi là thật cởi chuồng treo cổ. Chết không được cần thể diện a, ngươi mẹ nó làm cái gì? Người thần bộ đại nhân liền phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này, nếu là không có ta đem Mao muội bị trói tin tức mang về. Thần bộ đại nhân sẽ bị phát hiện tại ba tư trên thuyền sao? Ta đều không để cho thần bộ đại nhân cảm ơn ta. Tiểu tử ngươi kêu to cái gì sức lực? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra nơi đây, Vương Dã hướng về phía A Cát lườm một cái. Ta phát hiện. Lão mê tiền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được lời nói của Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra. Người chính là cái kia hào người qua sông rút cầu. Cái kia Mao muội bị trói tin tức ban đầu là ai nói cho ngươi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây còn không phải là ta sao? Nếu là không có ta à, người lão mê tiền ắt ngồi xổm ở kỹ viện bên trong gào tang a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Dã cùng A Cát ngươi một lời ta một câu. Không ai nhường ai. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường hết sức khôi hài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, hai người các ngươi đều cũng mẹ nó bớt tranh cãi a. Nhìn xem Vương Dã cùng A Cát vừa đi vừa về cãi cỏ. Một bên Bạch Lộ Hạm không kiên nhẫn thả nói. Hai người các ngươi kéo tới kéo đi qua. Câu có trọng điểm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng hắn ở chỗ nào lãng phí nước bọt. Ngược lại không bằng nghe thử thần bộ đại nhân nói một chút. Hắn làm sao biết được ba tư trên thuyền buôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra. A Cát cùng Vương Dã đình chỉ cãi cỏ. Đúng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này trọng điểm, hẳn là ở chỗ thần bộ làm sao được ba tư trên thuyền buôn a. Ý niệm tới đây. Hai người cùng nhau quay đầu, hướng về thần bộ nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hai mắt bên trong, lộ ra thần tình nghi hoặc. Nhìn thấy hai người nghi hoặc thần sắc, thần bộ bất đắc dĩ lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà thôi. Đã các người muốn biết, ta liền nói một chút đi. Lúc này, hắn than nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Ta trước đó không phải một mực truy tra Lục Trấn cùng Thiên Tôn sự tình sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước một hồi ta phát hiện Lục Trấn hành trình tung tích khoảng cách Kim Lăng không xa. Thế là thuận dịp khởi hành tiến về tìm kiếm. Nhưng làm ta đến địa điểm về sau. Mới phát hiện có ba tư bái hỏa giáo người. Cũng tại tìm kiếm Lục Trấn tung tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái hỏa giáo cũng tại tìm kiếm lục trấn. Thần bộ lời vừa nói ra. Vương giã trong đầu khẽ động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó hắn từng nghe thần bộ nói qua. Lục trấn tại vẽ sơn hà địa mạch thời điểm. Từng phát hiện ẩn long chi mạch. Bái hỏa giáo tìm kiếm lục trấn tung tích. Chẳng lẽ cũng là vì ẩn long chi mạch sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn đến cái này bái hỏa giáo năm đó rời khỏi Trung Nguyên bất quá là hành động bất đắc dĩ. Những năm gần đây một mực đều ở cuồn cuộn sóng ngầm. Từ đầu đến cuối không có yên tĩnh xuống. Cái này tìm kiếm lục trấn. Chính là chứng minh tốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó thì sao? Nghe đến nơi này, một bên Bạch Lộ Hạm hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó ta liền bị bái hỏa giáo bắt giữ. Nhét vào trong dương. Nói đến đây, thần bộ mặt mo đỏ ửng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không chỉ là thẹn thùng vẫn là rượu hoa điêu nguyên nhân. Khá lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần bộ cái này một hệ liệt ngôn ngữ một màn. Một bên A Cát mở miệng nói ra. Thần bộ đại nhân, ngươi dù sao cũng là cái đại tông sư cảnh giới cao thủ. Thế nào còn có thể bị mấy cái bái hỏa giáo người cho bắt giữ? Ngươi cái này cũng quá không được a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì trước đó nhìn rồi trên thương thuyền bốn cái bái hỏa giáo hộ pháp động thủ. Đối với hắn thực lực có cái lý giải. Cho nên, A Cát mới có thể nói đi ra như vậy một phen ngôn ngữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Cát huynh đệ, ngươi phải rõ ràng. Lần này đến cũng không phải bình thường bái hỏa giáo giáo chúng. Nhìn trước mắt A Cát, thần bộ vội vàng giải thích nói. Mà là năm cái hộ pháp cùng một cái pháp vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Pháp vương, thần bộ ngôn ngữ một màn. Đám người cùng lúc mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó cũng bao gồm kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền. Hai người nhìn nhau, tiếp theo mở miệng nói. Không phải chỉ có bốn cái hộ pháp sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị cái này có chỗ không biết. Đối với Trương Đạo Huyền cùng kiếm thánh kinh ngạc. Thần bộ mở miệng nói. Từ năm đó bái hỏa giáo rời khỏi Trung Nguyên về sau. Liền không lại hành động đơn độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là bình thường hộ tống thương thuyền mậu dịch. Chỉ cần phái ra kỳ chủ liền có thể. Mà hộ pháp nếu xuất động. Ít nhất là hộ tống pháp vương một loại nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không thì bằng những cái này hộ pháp. Có thể bắt ngụ ta. Chấm. Lời vừa nói ra. Đám người toàn bộ trầm mặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trong bái hỏa giáo. Trừ bỏ giáo chủ bên ngoài. Còn có tứ vương. Bốn đại vương pháp. Không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải, mọi người ở đây trầm mặc thời điểm. Một bên vương giã mở miệng nói ra. Nghe ý tứ này, lần này còn có một cái hộ pháp cùng một cái pháp vương không có xử lý chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có vẻ như, là như vậy. Lúc này, bất phá hòa thượng mở miệng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô hô nha, ta thiên lão gia a, nghe vậy. Lúc này vương giã lập tức căng giọng kêu rên lên. Một lần này nhưng làm sao bây giờ a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ta xuất thủ đều cũng chảm thảo trừ căn không để lại hậu hoạn. Cái này lại la ó, chỉ lấy nhặt mấy cái lâu la. Cái này đầu to căn bản không có thu thập đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này người ta nếu là tìm tới cửa. Ta đây tiểu điếm nhưng làm sao bây giờ a, nói gần nói xa. Vương giã xé ra cuống họng kêu rên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm vô cùng khó nghe. Này nha, lão mê tiền ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã cái này thanh âm kêu rên. Một bên A Cát mở miệng nói ra. Cái này kiếm thánh tiền bối bọn họ đem thần bộ đại nhân mang trở về thời điểm. Cũng không có ai ngăn cản A. Đây không phải giải thích cũng cái kia Pháp Vương không biết chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lui một vạn bước giảng. Coi như cái kia Pháp Vương tìm tới cửa. Không phải còn có kiếm thánh cùng Trương đạo trưởng sao? Người sợ cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Cát tiểu ca nói không sai. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Kiếm thánh mở miệng nói ra. Chỉ là Pháp Vương có gì e ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này cái này Pháp Vương không đến thì thôi. Nếu là đến, ta nhất định gọi hắn có đi mà không có về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm thánh lời vừa nói ra. Một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó, một cái vóc người cường tráng. Lấy trang phục màu trắng hán tử đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hán tử kia hai tay cầm đao. Nhìn một cái vô cùng hung hãn. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.